Mục tiêu luôn cho rằng tôi thích hắn. Chương 15, sắm vai nam phụ pháo hôi 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Hong Hichan DDLQDE Mục Khê là một trấn văn hóa, ngoại trừ có suối nước nóng, còn có rừng bia, đạo quán và các danh thắng cổ tích làm nơi hưu nhàn, an dưỡng, du lịch một thể, được khen là thánh địa nghỉ phép. Buổi chiều hai người Hướng Hàn đã đến nơi, sau khi ăn uống no đủ, Lục Trạch hỏi. Có mệt không? Nếu không thì đi tắm một lát. Không mệt, em muốn đi xem di tích cổ. Hướng Hàn lập tức lắc đầu cắt ngang, với người tinh tế, lịch sử, văn hóa gì đó đều cực kỳ thần bí. Khóe miệng Lục Trạch co rút sau khi nhìn tổng kết sổ sách nói. Được vậy cứ đi ngắm trước, trong lòng lại nghĩ, chờ sau khi xem xong, không tin em không mệt. Lúc đến gần rừng bia, Hướng Hàn đã bắt đầu không nhịn được hiếu kỳ. Đồ án trên đó là chữ viết sao? Thật là đẹp mắt, nói xong lại hỏi hệ thống. Tiểu cửu, người cổ đại không có giấy bút hả? Hệ thống cần cẩn trọng trọng quét hình, thu thập nghe vậy mất tập trung nói. Đây là chân phẩm văn hóa nghệ thuật, không liên quan đến việc có giấy bút hay không. Lục Trạch có hơi buồn cười, thuận miệng nói. Nếu em thích có thể đi học vẽ, không phải học khắc sao? Tìm ở chỗ nào mới cho nhiều bia đá cho em học khắc như vậy chứ? Đi dạo xong, quả nhiên Hướng Hàn rất mệt, đến ôn tuyền cũng không xấu hổ nữa, tìm cái bể không có ai rồi ngồi vào tắm, phát ra một tiếng than thở thoải mái. Lục Trạch mặc áo ngủ đến gần, ngồi xổm xuống vẩy vẩy nước, sau đó chạm chạm trên mặt cậu, cười như không cười hỏi. Có biết em đang tắm cái bể nào không? Hướng Hàn lau mặt một cái, nhìn chằm chằm anh hỏi. Bể gì thế? Lục Trạch buồn cười nói. Bể tắm nước nóng X mẫu, chuyên thiết kế cho nữ giới, có công hiệu điều kinh dưỡng nhan. Vẻ mặt Hướng Hàn chợt tái đi rồi. Lục Trạch sờ sờ cậu đầu, sung sướng nói. Điều trị rất tốt, tranh thủ năm sau sinh con giúp chồng em. Hướng Hàn đẩy tay của anh ra, phiền muộn bò ra ngoài, bưng bát đựng trái cây lên rồi đổi cái bể tắm khác. Lục Trạch còn cười rộ ở chỗ đó một lát cũng theo lại đây. Động tác cầm hoa quả của Hướng Hàn ngừng lại, cảnh giác theo dõi anh. Anh đến đây làm gì? Tắm suối nước nóng, Lục Trạch nói như đương nhiên, sau đó lại cố ý nói. Đây là bể Lộ Thiên, hơn nữa phía xa cũng có người, chẳng lẽ em hy vọng tôi làm cái gì sao? Mặt Hướng Hàn tức thì đỏ lên, trong mắt lóe ra vẻ xấu hổ, cầm bát đựng trái cây cách ra xa anh. Lục Trạch cũng không nói gì, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hướng Hàn nhìn một lát dần dần thả lỏng xuống. Không ăn mấy miếng hoa quả nữa, cơn buồn ngủ kéo tới, không khỏi cũng híp mắt lại. Chẳng biết Lục Trạch tới gần từ lúc nào, thừa dịp không ai chú ý đến, hôn một cái lên khóe miệng cậu. Sau đó lại thấy thạch cao ở ngoài băng gạc có hơi dính nước, lại nâng tay cậu lên cao một chút. Đúng lúc đó Hướng Hàn tỉnh lại, mở mắt ra thấy đã thấy anh ở trước mặt, lập tức giật mình, thất thanh nói. Sao anh lại tới đây? Lục Trạch nhấc nhấc băng gạc nói. Thiếu chút nữa nơi này bị dính nước. Ồ, Hướng Hàn vội nhấc tay lên, thấy Lục Trạch không đi, nhanh chóng đứng dậy nói. Em buồn ngủ, đi về trước, anh cứ từ từ tắm. Lục Trạch cười không nói, chờ cậu rời đi, lấy một miếng hoa quả từ mâm đựng trái cây, sau khi ăn xong cũng đứng dậy. Hướng Hàn tắm xong đi ra thấy Lục Trạch đang ở trên giường, lập tức kinh ngạc nói không ra lời. Lục Trạch thấy cậu đi ra, ném điện thoại di động qua một bên, vô cùng tự nhiên nói. Sững sờ ở đó làm gì? Không phải đã nói rất mệt à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hướng Hàn lắp ba lắp bắp, anh làm sao ở, Lục Trạch khẽ mỉm cười, nói. Kinh tế eo hẹp chỉ đặt một gian phòng, nói xong anh vươn tay, lôi Hướng Hàn lên giường. Hướng Hàn không đề phòng, vừa vặn nhào vào trong lồng ngực của anh, áo ngủ lỏng ra còn thiết chút nữa là rơi xuống tay phải. Ánh mắt Lục Trạch dần dần trở nên sâu thẳm, hô hấp cũng nặng thêm mấy phần. Lúc Hướng Hàn ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào tầm mắt anh, trong lòng chợt cảm thấy không ổn, lắp ba lắp bắp nhắc nhở. Vết thương của em còn chưa khỏi hẳn đâu. Lục Trạch vươn mình chặn cậu lại, chậm rãi áp sát, giọng nói khàn khàn. Ngoan, anh sẽ nhẹ thôi. Đầu óc Hướng Hàn trống rỗng, kiếm cớ lung tung nói. Không được, em còn chưa chuẩn bị tâm lý cho tốt. Lục Trạch cũng không nói gì, chậm rãi chặn môi cậu. Vừa hôn xong, hô hấp của hai người đều trở nên nặng nề, Hướng Hàn đỏ từ mặt đến bên tai. Lục Trạch khẽ cười một tiếng, ngậm vành tai cậu, mơ hồ nói. Đừng sợ, Hướng Hàn đã chóng mặt ngẫm lại lời tiểu bê nói, lại cảm thấy đây cũng chỉ là một trò chơi, không có gì ghê gớm, cứ coi như đây là một giấc mộng xuân vậy. Xây dựng tâm lý xong, cậu quyết tâm, cắn răng một cái, thấy chết không sờn nói. Được, sau đó nỗ lực vươn mình, đè lại trên người Lục Trạch DLQD Lục Trạch nhìn cậu một lát, sau đó buồn cười nói. Bảo bối, anh thấy em nghĩ sai rồi. Nói xong anh lập tức đè cậu trở lại, động tác lưu loát, giọng nói ám chỉ. Vết thương của em còn chưa khỏi hẳn, vẫn nên để anh làm việc tốn sức như thế này thôi. Không, em không sợ mệt, nhưng anh đau lòng. Hướng Hàn liều mạng thoát ra, vừa đứng dậy, đã bị Lục Trạch xoa xoa đầu, đẩy trở lại. Ngày thứ hai, Lục Trạch rời giường rất sớm, tinh thần sảng khoái đi chọn đồ ăn. Hướng Hàn lật tới lăn đi ở trên giường, không ngừng nhắc tới. Là mộng thôi, tất cả đều là mộng. Hướng tiên sinh, cảm xúc của ngài như thế nào rồi? Chẳng biết hệ thống đã login từ lúc nào. Khụ khụ, Hướng Hàn thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, chột dạ hỏi. Tối hôm qua các người có che giấu chứ? Hệ thống chần chừ nói. Đin tiên sinh, khụ, Đại A đột nhiên cắt ngang bọn họ, nói như chém đinh chặt sắt. Đương nhiên là có che giấu, Hướng tiên sinh, xin đừng nghi vấn đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi. Thật sao, nghĩ đến phản ứng vừa nãy của hệ thống, Hướng Hàn cực kỳ hoài nghi. Đúng vậy, Đại A thừa nhận, tôi che đậy hơi trễ, chỉ nghe thấy hai câu. Hướng Hàn nghiến răng nghiến lợi, anh nghe thấy cái gì? Hai người đang thảo luận xem chỗ đó có đau không? Hướng Hàn vô cùng tức giận, dừng lại, nếu có lần sau, tôi lập tức hủy hợp đồng. Đại A giơ tay lên trời thề, lần này hoàn toàn là do bất ngờ, chắc chắn sẽ không có lần sau, sau đó bát quái hỏi. Hướng tiên sinh, vậy cậu cảm thấy Lục Trạch thế nào? Thế nào là thế nào? Mặt Hướng Hàn có hơi nóng, đê, đờ eo kiêu, đờ biết rõ, còn hỏi. Đó là, giả như trong hiện thực có một người như thế. Anh ta không phải giả lập hả? Hướng Hàn cả kinh nói. Đương nhiên là giả lập. Há, làm tôi sợ muốn chết. Hướng Hàn chợt thở phào nhẹ nhõm. Đại A, ăn điểm tâm xong, Lục Trạch định đưa Hướng Hàn đến trang trại chơi. Hướng Hàn u oán liếc nhìn anh một cách, nói. Em đau thắt lưng, anh tự đi đi. Lục Trạch vừa nghe vậy, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm xúc tự hào. Đau thắt lưng, không phải đang gián tiếp khen mình lợi hại sao? Không đi thì không đi, Lục Trạch đi tới xoa bóp cho cậu thuận tiện nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đợi lát nữa ngủ chưa xong, sau đó chúng ta trở về. Sớm như vậy sao, em muốn ở lại đẩy thêm mấy đêm, Lục Trạch liếc cậu một cái ẩn ý nói. Vẫn nên đi thôi, Hướng Hàn nghĩ mà sợ, nhưng mà lúc giữa trưa, bỗng nhiên Tiền Tiểu Phong gọi điện đến, giọng nói có hơi kích động. Sau khi Lục Trạch nghe xong, vẻ mặt cũng không hề thay đổi, chỉ áy náy nói với Hướng Hàn. Xin lỗi, chuyển vị trí ngủ trưa lên xe được không? Hướng Hàn lập tức ngồi dậy, hỏi. Công ty xảy ra vấn đề rồi sao? Lục Trạch gật gật đầu, nhếch miệng hiện một nụ cười trào phúng. Bọn họ động thủ, trên đường trở lại, Hướng Hàn không nhịn được hỏi hệ thống. Tiểu Cửu, mày có biết tình huống cụ thể không? Hệ thống, trước đây không lâu, có người chơi báo cảnh sát mạng, sau khi khách hàng download. Vạn giới, máy vi tính đột nhiên bị nhiễm virus, bị mất tất cả tư liệu, hiện tại JC đang điều tra ở thiên thần. Có liên quan đến khách hàng đó hả? Hướng Hàn có hơi bận tâm. Hệ thống, khách hàng thì không có vấn đề, nhưng bên trong máy chủ của Lục Trạch lại thật sự có nguồn gốc của virus. Tại sao lại như vậy? Trong lòng Hướng Hàn căng thẳng, lại hỏi. Bị điều tra ra thì sao? Mày có biện pháp giải quyết không? Vẫn chưa có, nhưng sắp rồi. Hơn nữa, rõ ràng mục tiêu muốn dùng gậy ông đập lưng ông, chúng ta không biết dự định của anh ta, chỉ sợ nhúng tay tùy tiện sẽ không tốt. Hệ thống nói, ồ, biết được Lục Trạch đã chuẩn bị trước, Hướng Hàn an tâm không ít. Nhưng mà trong nội dung vở kịch vốn không có chuyện này, biến cố duy nhất chỉ có thể là ở Tôn Thư Á, nhưng tại sao cậu ta lại làm thế? Dù có yêu Triệu Hàn Đông, thì cũng không nên nhằm vào Lục Trạch chứ. Một khi chứng thực chuyện lan truyền virus, Lục Trạch có thể đi tù. Dường như Lục Trạch nhìn ra cậu đang lo lắng, vỗ vỗ mu bàn tay của cậu an ủi. Yên tâm, anh có chuẩn bị. Đến công ty quả nhiên bầu không khí rất căng thẳng, JC đang lần lượt đặt các câu hỏi. Thấy Lục Trạch trở về, thừa dịp không ai chú ý, D, Tiền Tiểu Phong nhanh chóng kéo anh qua một bên trước, nói cặn kẽ tình huống một lần. Tôn Thư Á đứng ở bên cạnh, mi mắt hơi rủ xuống, không nhìn ra tâm tình. Lục Trạch liếc cậu ta một cái cũng không nói chuyện, mãi đến tận khi JC tra được nguồn gốc virus mới chợt mở miệng. Máy vi tính kia vẫn chưa kết nối, mấy ngày gần đây tôi luôn ở bên ngoài cũng chưa hề dùng đến. JC cũng ngây ngần cả người, không kết nối thì truyền virus kiểu gì? Tôn Thư Á cũng ngây ngần cả người, lúc đó cậu quá vội vàng, lại hoàn toàn quên mất chuyện này. Lục Trạch còn nói, bên trong có chứa virus gì, để tôi hỗ trợ giải quyết trước đã, tránh cho việc ảnh hưởng đến hình tượng trò chơi. Có thể, sau khi JC cân nhắc một lát, lúc này cũng đồng ý, Lục Trạch nhanh chóng mở máy vi tính ra, ánh mắt lập tức nhìn chăm chú vào màn hình, đầu ngón tay bay nhanh trên bàn phím. Hướng Hàn nhìn cũng không hiểu mấy cái này, nhưng rất muốn hỗ trợ. Hệ thống, để tôi đến giúp đi. Ừ, nhanh lên, Hướng Hàn giục, hệ thống, để tôi khống chế tay cậu một lát. Hướng Hàn, hờ, sau một phút Hướng Hàn kinh ngạc nhìn tay trái của mình lướt trên bàn phím như tàn ảnh vậy, lát sau lại điều khiển chuột tốc độ có thể đánh bại Lục Trạch hoàn toàn. Cậu không nhịn được thán phục, thật lợi hại, quá nhanh. Đám người Tiền Tiểu Phong và bộ kỹ thuật người này quá không khiêm tốn, quá không biết xấu hổ, nhưng đúng là rất lợi hại, nhìn thấy mà hoa mắt. Cách chương.